Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530 không liên quan tới cháu. Hoàng Thanh Thảo tức giận nhét iPad vào ghế trước, thấy vẻ mặt bà thay đổi, Hoàng Trường Minh nhíu mày. Cô ơi, cô sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi hả? Cháu nói ai đấy hả? Hoàng Thanh Thảo nhất thời tức giận nói. Cháu có dám nhắc lại lần nữa không? Dám bảo cô sắp mãn kinh à, cháu lại muốn ăn đòn rồi đúng không? Cháu nghĩ cô già rồi nên không thể đánh cháu nữa chứ gì? Cháu chỉ đùa thôi, Hoàng Trường Minh đành phải giải thích. Hoàng Thanh Thảo lại hừ lạnh một tiếng, nhìn anh kiểu gì cũng thấy chướng mắt, bèn kêu tài xế dừng xe lại. Ngồi lên ghế trước đi, đừng ở đây chướng mắt cô. Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, ánh nắng buổi chiều rất tươi đẹp. Trương Tiểu Du vừa ngáp vừa đi ra phòng ngủ thì thấy Lam Ngọc Anh cũng vừa rời khỏi phòng, trông như muốn đi ra ngoài. Mấy giờ rồi? Sắp 3 giờ chiều rồi. Nghe vậy, Trương Tiểu Du hoảng sợ nhìn đồng hồ treo tường. Hả, đã trễ thế này rồi à, tớ ngủ lâu đến thế sao? Lam Ngọc Anh biết sau khi mang thai cô ấy càng thêm hạm ngủ, đang định hỏi mấy ngày nay cô ấy cảm thấy thế nào thì đã thấy cô che miệng chạy vào toilet, tiếng nôn khan vang lên. Thế là cô vội chạy vào bếp rót ly nước ấm rồi vào toilet, Trương Tiểu Du đang nôn thốc nôn thảo. Lam Ngọc Anh bất lực đứng bên cạnh, lúc cô mang thai, những phản ứng này không quá mãnh liệt, bây giờ ngẫm lại mới thấy mình rất may mắn vì đứa bé không giày vò mình. Chẳng qua sau này, mỗi khi nhớ lại đứa bé sơ sinh đã chết nhơ nhớp máu, chân tay cô tức khắc lạnh buốt. Cá nhỏ, cậu sao rồi? Cô đưa nước qua, à, sống lại rồi. Trương Tiểu Du ngồi bệt lên bồn cầu uống nửa ly nước rồi mới thở hổn hển nói. Ngọc Anh à, tớ nói cậu nghe nè, mang thai đúng là cực hình. Lam Ngọc Anh giờ khóc giờ cười. Lúc đỡ Trương Tiểu Du ra ngồi trên sofa ngoài phòng khách cô không nhịn được nói. Cá nhỏ, cậu không định cho bác sĩ Trần biết chuyện cậu mang thai hả? Không, Trương Tiểu Du trả lời một cách dứt khoát, có thể thấy cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà, Lam Ngọc Anh nhíu mày. Bọn tớ đã ly hôn rồi, từ nay mỗi người một ngả, tớ không muốn mượn đứa bé để níu kéo hay làm liên lụy tới anh ấy. Nói xong, Trương Tiểu Du hơi uể oải, giọng nói run rẩy. Huống chi nếu anh ấy không muốn giữ lại đứa bé này thì sao? Lam Ngọc Anh im lặng nghe cô nói. Cô luôn cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, nhất là khi nhớ đến dáng vẻ mặc áo blouse trắng của Trần Phong Sinh, thân là bác sĩ, không có khả năng sẽ từ bỏ đứa con của mình, hơn nữa còn là con của hai người họ. Trương Tiểu Du không muốn nhắc lại quá nhiều, chỉ hỏi cô. Đừng nói chuyện của tớ nữa, cậu định đi ra ngoài hả? Đi đâu vậy, tối qua tớ đi ăn cơm thì gặp Lam Ngọc Thiên, Lam Ngọc Anh kể lại tóm tắt câu chuyện, nghe xong, Trương Tiểu Du cũng rất kinh ngạc, cậu có chắc là cô ta không? Ừ, cô gật đầu, trời đất ơi, thế thì thật là hả lòng hả giả. Trương Tiểu Du kích động vỗ đùi cái đét, chứng minh ông trời vẫn có mắt, thiện ác đều sẽ có nhân quả. Nhà hàng châu Âu đối diện cung Hữu Nghị hả, hôm nào tớ cũng phải tận mắt đi xem mới được, Lam Ngọc Anh mím môi. Tớ cũng không biết chuyện gì nữa, cho nên tớ định về nhà họ Lam một chuyến nửa tiếng sau, cô đã ngồi trên taxi, nhìn phong cảnh lướt qua bên cửa sổ, 4 năm qua vẫn không thay đổi nhiều. Sau khi ra nước ngoài, có rất ít khi liên lạc với nhà họ Lam, chỉ những ngày lễ đặc thù thì mới gọi điện thoại cho Lam Khải Dương, chẳng qua hai cha con không có gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này cô về nước cũng không nói với ông, xe taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự, cô nhận tiền lẻ xuống xe. Cũng như mọi khi, Lam Ngọc Anh hít sâu một hơi rồi mới đi qua sân, vào trong biệt thự không hiểu sao cô cảm thấy nơi này hơi vắng lặng, vào nhà chỉ thấy một người hầu đã luống tuổi đi ra. Bà ấy không biết cô nên hỏi rõ tình huống rồi mới nói với cô là ông chủ đang đọc báo trong phòng khách. Cách chương.